Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392, hội kiến người nhà. 6. Mọi người một phen thổn thức xuống dưới. Kia cũng là hao phí không ít thời gian. Vân Hoàng ca thấy thế vội vàng nói. Trước không đề cập tới giữ chuyện tình. Chúng ta vẫn là mà nói. Như thế nào đối phó này vãng sinh cốc chúng ta Tô ra ý tứ rất đơn giản. Nghe Vân gia an bài, Tô tộc trưởng lão nhưng thật ra cái thứ nhất mở miệng nói. Hắn đã muốn biết được Vân Hoàng ca, tu vi. Đó là việc không ngừng hiền ân cần. Còn lại mấy nhà cũng là đều tỏ thái độ. Đại để ý tứ, đều là xem Vân Hoàng ca là như thế nào an bài. Vân Hoàng ca nghe đến đó, lập tức đó là nói thẳng nói. Thời gian cấp bách, nói ngắn gọn, ta lần này tìm đến mọi người kia vì xác định động thủ thời cơ. 3 ngày sau, đó là ta chờ lật úp vãng sinh cốc là lúc, chư vị khả có cái gì không có phương tiện chỗ. Thiên cơ lão nhân vội vàng nói, hảo, này 3 ngày sau rất tốt, hảo dấu, Vân Thiên Thường gật gật đầu, cũng là việc nói, hảo, vậy 3 ngày sau, Vân gia bên này đã sớm chuẩn bị tốt lắm hết thảy. Không ý kiến sự, Vân Vân tiểu mỹ nhân nói nếu đều nói 3 ngày sau, ta đây bên này là không hề áp lực. Vừa lúc cũng có tam thiên thời gian làm cho ta nhiều triệu tập một ít nhân thủ lại đây, Châu Mặc. Mở miệng nói, Hiên Viên Dục gật gật đầu. Tuy rằng không nói thêm gì, nhưng là hắn cùng Châu Mặc là mặt trận thống nhất. Còn lại nhân cũng đều không có phản đối. Trên thực tế bọn họ đã sớm khẩn cấp. Hận không thể hôm nay liền đánh tới cửa đi. Xác nhận thời gian sau, Vân Hoàng ca này trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản nàng còn có chút lo lắng, này đột nhiên định rồi thời gian, có thể hay không có nhà ai chuẩn bị không đủ thỏa đáng. Nay xem ra nhưng thật ra nàng nhiều lo lắng, ra, 3 ngày sau sáng sớm, ngài đi trước vãng sinh cốc, nương tứ thúc chuyện tình, hỏi bọn hắn muốn một cái công đạo, Vân Hoàng ca đột nhiên mở miệng. Đối với Vân Thiên Thường nói, Vân Thiên Thường hơi sửng sốt, rất là hồ nghi hỏi. Nha đầu, ngươi đây là cái gì ý tứ? Nan bất thành chúng ta muốn quang minh chính đại đánh tới cửa đi. Vân Hoàng ca lắc đầu, nói giải thích nói, vãng sinh cốc tuy rằng tội ác tài trời nhân thần cộng phẫn. Khả môn hạ cũng có rất nhiều đệ tử đều là vô tội. Bọn họ chưa từng tham dự kia tu luyện, cũng không từng đã làm cái gì ác sự tiểu sư thúc. Này đã có thể không đúng, đã nhập vãng sinh cốc. Kia đó là vãng sinh cốc nhân, mặc dù bọn họ hiện tại không có làm cái gì, kia đối mặt vạn ma quật dụ hoặc, ai có thể cam đoan bọn họ về sau sẽ không phạm sai lầm. Huống chi, nếu là vãng sinh cốc đệ tử, cùng vãng sinh cốc đang gánh vác trách nhiệm, cũng là nên có giác ngộ, thiên cơ lão nhân thái độ khác thường. Rất là nghiêm túc nói, Châu Mặc cũng là liên tục gật đầu, mở miệng nói, Vân Vân tiểu mỹ nhân nhi. Ta biết ngươi này mềm lòng, khả ngươi cũng không ngẫm lại. Các ngươi Vân gia gặp chuyện không may, kia môn hạ đệ tử chưa từng có sai. Thay lời khác mà nói, vãng sinh cốc này đệ tử cũng không đáng đồng tình. Nếu so đo đứng lên, cũng là trách bọn họ chọn sai môn phái. Vân Hoàng ca vội vàng khoát tay. Tiếp tục nói, ta đều không phải là mềm lòng, lên trời có rất chi đức. Ta là nghĩ cấp vãng sinh cốc cuối cùng một lần cơ hội. Nếu là 3 ngày sau ta ra tự mình tới cửa. Vãng sinh cốc còn có một chút nhân tính. Còn không xem như phát rồ trong lời nói. Khẳng cho chúng ta Vân ra một cái công đạo. Đem Liệu Khinh Yên giao ra đây. Chúng ta đây liền tạm thời nhìn xem tình huống nói sau. Nói tới đây. Vân Hoàng ca chuyện vừa chuyển. Ánh mắt thập phần sắc bén. Lạnh lùng nói. Nếu là vãng sinh cốc không chịu cho Vân gia một cái công đạo, hoặc là động thủ khu đuổi chúng ta trong lời nói, hoặc là mở miệng nhục mạ, vậy trực tiếp động thủ. Không cần có cái gì do dự, mọi người này mới hiểu được Vân Hoàng ca ý tứ. Nàng muốn là một cái thái độ, thì phải là vãng sinh cốc đối với chính bọn họ sinh tử tồn vong một cái thái độ. Đến cái kia thời điểm, chiến vương nhân còn lại là phụ trách bao quanh vây quanh vãng sinh cốc. Ngay cả một cái phi điểu cũng không muốn thả đi ra ngoài. Vân Hoàng ca tiếp tục nói. Chiến vô ta gật gật đầu. Hắn bên này tự nhiên là không có vấn đề. ta cùng sư phụ ta còn lại là nội ứng ngoại hợp, ở bên trong hướng vãng sinh cốc nhân nã pháo, Vân Hoàng ca cắn răng. Dị thường tàn nhẫn nói, chúng ta đây đâu, mọi người nhất thời hỏi. Vân Hoàng ca chần chờ một chút, lập tức nói, các vị sẽ vất vả một ít, Châu gia cùng Hiên Viên gia nhân, đó là đi theo chúng ta Vân gia phía sau. Một khi động thủ, liên hợp lực bao vây tiểu trừ vãng sinh cốc, Long thuốc Tây Phô Tông gia nhân, còn lại là từ đại trưởng lão mang theo, chúng ta cũng đi theo các ngươi phía sau. Đại trưởng lão nhất thời hồ nghi nói, phía sau, Vân Hoàng ca xuất ra một phần lộ tuyến đồ. Đây là nàng hôm qua riêng một lần nữa xác định, chuẩn xác không có lầm, thẳng đảo Hoàng Long, đại trưởng lão, ngươi dựa theo lộ tuyến đồ mặt trên họa, trực tiếp từ sau sơn nhiễu tiến vào, cùng ta cùng Lạc Phạm Âm Đăng, ở vãng sinh cốc nội giết địch. Vân Hoàng ca nhìn kia bản đồ, lạnh giọng nói, kia như vậy, xem ra, ngay mặt nhân thủ đã muốn đủ, chúng ta vị trí đâu? Lâm Phong Hòa thiếu nữ xinh đẹp cũng là không khỏi có chút lo lắng. Các ngươi hai vị hùng phong dông binh đoàn, còn lại là bên trái sườn sơn môn mai phục. Một khi phía trước nhân động thủ, các ngươi liền lập tức dẫn người đi ra, Vân Hoàng ca mở miệng nói. Phía sau, Vân Hoàng ca xuất ra mặt khác một phần bản đồ. Kia mặt trên là toàn bộ vãng sinh cốc. Vân Hoàng ca dùng vài cái chén trà thay thế mọi người vị trí. Trực tiếp trước mặt mọi người mặt diễn luyện một bên quá trình. Vân Thiên Thường nhìn đến sau. Nhất thời kinh hô, nha đầu, ngươi biện pháp này thập phần lợi hại a. Này vãng sinh cốc thì phải là chật như nêm cối. Trong ngoài nở hoa, chúng ta tất cả mọi người thêm cùng một chỗ. Này vãng sinh cốc cũng là ăn không tiêu. Huống chi, còn có chiến vương gia nhập. Xem ra vãng sinh cốc bị giết là nhất định. Vân Hoàng ca nghe vậy, lắc lắc đầu nói, chiến vương nhân chính là phụ trách phòng ngự thôi. Không cho vãng sinh cốc có nhân chạy ra đi mới có thể. Chúng ta thế gia nhân thêm cùng một chỗ, liền đủ để bị giết vãng sinh cốc. Chiến vô tà liền đứng ở Vân Hoàng ca bên người. Mặt nạ hạ khuôn mặt tuấn tú, chính là hơi hơi ngoéo một cái khóe miệng, cũng không nói gì thêm on sơ cũng tốt. Có chiến vương ở bên ngoài tự mình tọa chấn, vãng sinh cốc quả nhiên là nhất con phi điểu cũng ra không được. Thiên cơ lão nhân ở một bên cảm thán nói, chiến vô tà quét thiên cơ lão nhân liếc mắt một cái. Kia ánh mắt tuyệt đối không phải thiện ý. Thiên cơ lão nhân ôm hắn túi rượu, vội vàng trốn được Vân Thiên Thường phía sau đi. Trong lòng than thở nói, ta không phải là phía trước nói sai rồi nói. Chiến vương ngươi điều này sao thật đúng là mang thù, xem ra. Chiến vô tà ở thời điểm, hắn vẫn là ít nhất nói tuyệt vời. Vân Hoàng ca thấy như vậy một màn, trong lòng chỉ cảm thấy lại vừa bực mình vừa buồn cười. Cuối cùng không ai có thể trì được thiên cơ lão nhân. Này biện pháp có thể làm. Ba ngày sau ta chờ đó là đều tự vào chỗ. Chỉ chờ Vân gia tín hiệu phát ra. Đó là bắt đầu hành động. Tông gia đại trưởng lão mở miệng nói. Mọi người cũng là đều gật đầu. Này ba ngày sau kế hoạch xem như hoàn toàn định rồi xuống dưới. Vân Hoàng ca cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trước mắt không khỏi hiện lên tứ thúc bộ dáng, thầm nghĩ trong lòng, tứ thúc của ngươi cựu, rốt cục có thể báo. Hết chương.